sâu trong chiến trường, thân ảnh uy nghiêm hùng tráng kia đã trực diện với Khương Phàm. Từng bước một đi về phía hắn, mỗi một bước rơi xuống, đều nương theo lấy một thanh âm. Thiên âm liệt liệt vang vọng thiên khung như vạn cổ lôi đình rơi xuống mặt đất. Thương Huyền Đại Lục, Xí Thiên Giới, Phần Thiên Luyện Vực, Vạn Thế Triều, Bách Tộc Chiến Trường, Đông Nam Môn. Khương Phàm như thật đang đứng giữa hoang dã đang chảy đầy máu. Nhìn chăm chú thân ảnh đang dần dần đi tới. Càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, rốt cuộc cũng thấy được chân dung. Đó là ta. Sát giới hỗn loạn đột nhiên đứng im, chiến trường vô tận bỗng nhiên mông lung. Chỉ có thân ảnh kia vẫn đứng vững trong thiên địa, tràn ngập ngọn lửa màu vàng óng phần thiên diệt địa. Một hỏa điểu hoa lệ thon dài thành hình sâu trong liệt diễm. Nó che khuất bầu trời, lệ khí như biển, nó hoa lệ uy nghiêm, bể nghễ thiên địa, Chu Tước, Vạn Cầm chi tổ, Diệt Thế chi linh. Thân thể Khương Phàm từ từ bay lên không đối mặt với thân ảnh uy nghiêm kia. Chúng ta, trở về. Thân ảnh kia vươn bàn tay khổng lồ đến trước mặt Khương Phàm. To như núi lớn, đường vân như giang hà, liệt diễm như nham tương chảy xuôi, tràn ngập mỗi đường vân. Phần khí thế khủng bố diệt tuyệt đập vào mặt, giống như là muốn hòa tan Khương Phàm. Chúng ta, Khương Phàm hoảng hốt, nhìn trước mặt mình. Chúng ta, đạo thân ảnh kia đưa bàn tay to lớn tới phía trước. Tay phải Khương Phàm lại tự nhiên nhấc lên, nhẹ nhàng đụng một cái với bàn tay kia. Ầm ầm, thân ảnh sụp đổ, liệt diễm sôi trào đầy trời. Chu Tước vặn vẹo, hào quang màu vàng vô biên. Ngươi là ta, ta là ngươi, ta là kiếp trước, ngươi là đương thời. Chúng ta, trở về. Thanh âm ù ù vang vọng đất trời. Chiến trường sụp đổ, ác mộng vỡ vụn. A, ý thức Khương Phàm đột nhiên bị vô tận ký ức lấp đầy. Tất cả suy nghĩ giết chóc như thủy triều lui bước. Cách chương